Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 8 không thể phát ngục. Chờ đến hai người tới cùng Nham Tùng mấy người tập hợp địa phương lúc sau. Nhất giật mình đó là những cái đó các tang thi. Như thế nào một đám không quen biết ta đâu. Bạch Lâm mỉm cười nhìn những cái đó không dám tiến lên các tang thi. Bạch Lâm tiểu thư, Tôn Chuẩn cung kính nhìn Bạch Lâm, đồng thời trong mắt mang theo phòng bị nhìn cảnh Tây Bắc. Phảng phất cảnh Tây Bắc là một cái đại ác nhân giống nhau. Dù sao đối với bọn họ này đó tang thi tới nói đụng tới không quen biết nhân loại không phải chuyện tốt. Vị này chính là bởi vì bất luận là cùng cảnh Tây Bắc vẫn là hắc gia Đường Sơn chờ tang thi không có chân chính tiếp xúc quá. Nhưng là lúc này Bạch Lâm bên người không phải cái kia Hàn Dục, mà là thay đổi như vậy một cái đẹp nam tử, nhưng thật ra làm cho bọn họ có chút làm không rõ. Nhưng là nhìn Bạch Lâm cũng không có ác ý, nghĩ đến cái kia nam tử đối bọn họ cũng nên không có ác ý. Rốt cuộc từ xuất hiện đến bây giờ, cơ hồ không có nhìn đến hắn ánh mắt đặt ở bọn họ trên người quá. Vẫn luôn nhìn hắn phía trước cái kia nữ tử. Ca cao lúc này nhìn sang Bạch Lâm lại nhìn sang cảnh Tây Bắc, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nửa ngày lúc sau mới chậm rãi giật nhẹ Nham Tùng quần áo vạt áo. Nham Tùng thúc thúc, hắc ca ca cùng Bạch Lâm tỉ tỉ cái gì quan hệ? Lời này vừa nói ra, cơ hồ sở hữu tang thi đều kinh ngạc khiếp sợ nhìn hai người. Ca cao, ngươi nói hắc gia. Vương Xê lúc này kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh Tây Bắc. Chỉ thấy cảnh Tây Bắc rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng về phía mấy người. Băng Hàn ánh mắt đặc biệt quen thuộc. Liếc mắt một cái hắn liền đã biết cảnh Tây Bắc thân phận. Chính là rõ ràng trước kia là tang thi, nhưng là hiện tại rõ ràng là một nhân loại. Liền tính là muốn ngụy trang cũng không có khả năng ngụy trang như thế giống. Bởi vì phía trước có người nghi ngờ quá thân phận của hắn. Hắn chảy ra huyết thật là máu đen. Này tuyệt đối không phải tạo giả. Ngươi là hắc gia. Song bào thai đầu tiên phản ứng lại đây. Tuy rằng cảnh Tây Bắc lớn lên đẹp, nhưng là lại không dám tới gần. Không giống như là phía trước Hàn Dục giống nhau. Nhìn cảnh Tây Bắc thực tự nhiên liền mang theo một tia cung kính. Mặc kệ là người vẫn là tang thi. Ở hắn trên người chính là có thể cảm giác được một cái cường thế hơi thở. Cảnh Tây Bắc gật đầu. Xem ra các ngươi đều thực an toàn. Nham Tùng đám người lúc này đã đứng ở cảnh Tây Bắc phía sau. Hắc gia ngươi như thế nào sẽ là người? Chu Khí cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhìn cảnh Tây Bắc. Lại còn có lớn lên như thế xinh đẹp. Cuối cùng là có điểm lý giải lúc ấy, vì sao phải mang theo mặt nạ. Gương mặt này quá mức chói mắt. Đầu nhi vẫn luôn chính là người. Nham Tùng nghe nói vội nói. Đồng thời tò mò nhìn Bạch Lâm. Nuốt nuốt nước miếng nhẹ giọng hỏi. Ngày hôm qua kia tang thi quốc gia phát sinh sự tình đều là Bạch Lâm tiểu thư làm ra tới. A, Bạch Lâm nhất thời không có phản ứng lại đây. Nửa ngày lúc sau mới gật đầu. Ân, có vấn đề sao? Cái loại này địa phương lưu trữ cũng là tai họa. Không bằng đều hủy hoại. Mấy người mấy tang thi vừa nghe nhìn Bạch Lâm đôi mắt mang theo một tia sợ hãi. Nhìn nàng không coi là nhất lợi hại. Lại lợi hại người hoặc là tang thi bọn họ đều nhìn đến quá. Liệt như trước mắt cảnh Tây Bắc. Nhưng là cố tình nữ nhân này cư nhiên một tay hủy hoại tang thi quốc gia. Không thể không nói nàng lớn mật cùng cường hãn. Đây đều là người nào? Đơn thương độc mã vội về chịu tang thi quốc gia, bị phát hiện không trốn đi, còn tiến vào chung khu hủy hoại tang thi quốc gia. Nima, thế giới là như thế nào sẽ có người như vậy? Nàng sẽ không sợ gặp gỡ cái lợi hại, sau đó bị giết. Bạch Lâm thật là gặp lợi hại. Cố Khâm, đáng tiếc Cố Khâm vẫn luôn có vai ác, chi tâm. Tự nhiên là ước gì Bạch Lâm hủy hoại nơi nào. Vì sao chính hắn không tự mình động thủ đâu? Bởi vì hắn trái tim có bóng ma. Đối phong nghiên cứu bóng ma, ở hơn nữa trước nay chỉ nghĩ quá. Nhưng là đối với hắn tới nói chấp hành lên thực khó khăn. Bởi vì hắn không biết nên từ nơi nào xuống tay. Ở hơn nữa những cái đó quái vật, hắn lo lắng sự tình quá mức với nhiều, ngược lại có chút bó tay bó chân. Kỳ thật Cố Khâm thật sự chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Lâm sẽ đem phòng nghiên cứu làm hỏng. Hắn bổn ý là Bạch Lâm cứu ra phụ mẫu của chính mình lúc sau liền sẽ nhanh chóng rời đi. Sau đó hắn ở sấn này ba thượng nàng, nghĩ đến cùng nàng sinh hoạt hẳn là cũng không tệ lắm mà ni sự thật khó liệu. Bạch Lâm lớn mật cũng thật là làm Cố Khâm có chút bế tắc giải khai cảm giác. Cảm thấy chính mình thiên địa tựa hồ cũng mở rộng không ít. Phải làm sự tình liền không thể sợ hãi rụt rè, sợ trước sợ sau, bằng không thật đúng là sự tình gì đều làm không thành. Hắn bản thân đó là một cái không kềm chế được người. Bởi vì Bạch Lâm nói, liền Đường Sơn bọn người đối nàng cung kính lên. Nham Tùng bọn họ đã sớm đối Bạch Lâm lớn mật cùng giảo hoạt có nhất định nhận chi. Mọi người bên trong chỉ có nàng mới có thể làm ra chuyện như vậy. Với Xá Mị đôi mắt, thuộc hạ nhưng thật ra có chút tò mò. Bạch Lâm tiểu thư dùng chính là thứ gì? Như thế thật lớn năng lượng phỏng chừng chỉ có thần nhân cảnh giới nhân tài có thể tránh né qua đi. Nàng là như thế nào chế tạo? Bạch Lâm nhìn mấy người tò mò biểu tình, từ chính mình nhận không gian chung lấy ra mấy cái màu bạc trơn bóng đạn. Thứ này là từ tinh hạch trung tinh luyện, dùng cũng không tệ lắm. Bất quá bởi vì chế tác quá khó khăn, cho nên ta tổng cộng chỉ có 20 viên, ở phòng nghiên cứu có ít rất 10 viên, ở trên đường gặp mấy cái áo blau trắng lại lần nữa dùng hết 2 viên. Hiện tại cũng chỉ dư lại 8 viên, lưu trữ về sau dự phòng. Nói Bạch Lâm lấy ra một phen bạc chất đại thương, súng, cái này cũng là công nghệ cao vũ khí. Có thể dùng tinh hạch năng lượng phóng ra. Hiện nay phòng trường uy lực hẳn là có thể đối phó 25 cấp tang thi. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến làm cái này? Thượng quan Thu không thể tin tưởng nhìn Bạch Lâm trong tay thương. Súng, dị năng luôn có háo quang thời điểm. Huống hồ mấy thứ này mặt thế phía trước đó là chủ yếu vũ khí. Ta không hiểu vì sao phải vứt bỏ mấy thứ này. Bạch Lâm nói đem đạn cùng thương, súng, đều thu trở về, tha thứ bọn họ. Bọn họ thiệt tình không có nghĩ tới vấn đề này. Từ đạn đào thải kia một khắc khởi, bọn họ liền không có nghĩ tới còn sẽ phải dùng đến nó. Ca cao ở biết hắc ra đó là cảnh Tây Bắc, lúc sau liền đã đến gần rồi cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm. Hắc ca ca, chúng ta đây có phải hay không không thể ở cùng một chỗ? Cảnh Tây Bắc cúi đầu liền nhìn đến ca cao kia trương thịt hô hô khuôn mặt nhỏ. Tròn xoe đôi mắt phảng phất thỏ mắt, mang theo một tia nhút nhát. Ân, tiểu gia hỏa nghe được cảnh Tây Bắc trả lời, rất là thất vọng. Hắn còn tưởng rằng ra tới lúc sau liền có thể cùng hắc ra cùng nhau. Vì cái gì? Liền tính là nhân loại cũng có thể cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Bọn họ sẽ không ăn thịt người. Cảnh Tây Bắc nghe nói lôi kéo Bạch Lâm tay. Bởi vì ta không nghĩ rời đi nàng. Bạch Lâm nhìn lúc này nghiêm túc cùng ca cao nói chuyện Cảnh Tây Bắc. Cười, hắn có phải hay không làm chuyện gì đều phải bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Kia, Bạch Lâm tỷ tỷ, ngươi có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ a? Cao Cao vừa nghe đôi mắt nháy mắt sáng sủa lên, nhìn Bạch Lâm nói, chúng ta còn có chuyện muốn xử lý. Bạch Lâm cũng không có nhiều lời. Cảnh Tây Bắc tự nhiên là biết Bạch Lâm ý tứ. Ta làm với xá cùng thượng quan thu mang các ngươi đi Bột Hải Khoan đảo. Mặt trên đều là tang thi. Các ngươi hẳn là sẽ an toàn một chút. Hiện tại liền đi sao? Vương Xe cũng có chút không tha. Cảnh Tây Bắc nói xong liền không còn có hé răng. Bạch Lâm nhìn mười chỉ trầm mặc xuống dưới tang thi nửa ngày lúc sau vẫn là nói. Yên tâm, có thời gian Cảnh Tây Bắc nhất định sẽ đi xem các ngươi. Cái kia đảo là hắn vì các ngươi thành lập. Nghe được Bạch Lâm như thế nói, bọn họ mới xem như hơi hơi chuyển tốt hơn một chút. Ca Cao mang theo tươi cười. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Hắc Ca Ca. Đi thôi, Cảnh Tây Bắc thanh âm như cũ mang theo quạnh quẽ. Thượng quan thu cùng với giá vừa nghe vội cung kính đối với Cảnh Tây Bắc gật gật đầu. Ngay sau đó liền mang theo 10 chỉ tang thi rời đi. Hắc Ca Ca, tái kiến. Nhất định phải sớm một chút lại đây. Ca Cao bị Tôn Chuẩn bế lên vội đối với phía sau Cảnh Tây Bắc nói, mặt khác tang thi cũng lại lần nữa quay đầu nhìn mắt Cảnh Tây Bắc. Ở bọn họ trong lòng, bọn họ ân nhân cứu mạng chính là Cảnh Tây Bắc. Nhìn bọn họ rời đi, Bạch Lâm lôi kéo Cảnh Tây Bắc tay. Kỳ thật ngươi cùng bọn họ cảm tình còn xem như không tồi. Cảnh Tây Bắc lắc đầu, chẳng qua là thấy được bọn họ thân là tang thi bất đắc dĩ. Nếu bọn họ suy nghĩ khởi nhân loại ký ức là lúc vẫn là khát vọng ăn thịt người thịt nói. Như vậy ta liền sẽ thân thủ giết bọn họ. Bạch Lâm biết Cảnh Tây Bắc không phải ở nói giỡn, bởi vì hắn trong thanh âm đều bị báo cho Bạch Lâm cặp kia một tia lộ ra ngoài sát khí. Chúng ta cũng muốn chạy nhanh rời đi. Cảnh Tây Bắc lên tiếng. Đúng rồi, lúc ấy ở Đông Môn người chung không phải cũng có Dễ Thủy bằng cùng Công Dương Xúc sao? Bọn họ hai cái lúc ấy cũng không có ở Đông Môn. Hơn nữa giống như cũng không ở tang thi quốc gia chung. Bọn họ bị Tam trưởng lão nộp tiền bảo lãnh, bị Bạch Bình Thụy thả. Như vậy nói kỳ thật bọn họ là thấy Đông Môn phát sinh sự tình, còn có thể không sao cả trở lại bọn họ lánh đời gia tộc. Thật là lợi hại, cũng không có nhìn đến Tây Môn cùng Bắc Môn có cái gì động tác, sẽ không có động tác. Bọn họ cùng Bạch Tề Thiên bản thân liền có thân thích quan hệ. Biết hắn tiến vào tang thi quốc gia. Đang nghe tới rồi Công Dương Xúc cùng Dễ Thủy bằng về tang thi miêu tả lúc sau. Phỏng chừng có chút may mắn Bạch Tề Thiên tiến vào tang thi quốc gia. Về sau liền tính là đã chịu tang thi vây công. Phỏng chừng bọn họ sẽ cảm thấy bọn họ lánh đời gia tộc sẽ càng thêm an toàn. Bạch Lâm nghe được. Cảnh Tây Bắc này vừa nói, có chút phẫn nộ, trong lòng khẳng định. Cái gì phỏng chừng, kỳ thật bọn họ thiệt tình chính là như vậy tưởng. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhưng là nếu biết chính mình hủy hoại tang thi quốc gia đâu, biết Bạch Tề Thiên không rõ tung tích đâu, bọn họ lại sẽ như thế nào tưởng. Nàng nhưng thật ra có chút muốn biết bọn họ lúc này phản ứng, nhất định phi thường thú vị. Lúc này Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm, Nham Tùng, Hách Thúc không có chậm trễ đạo hướng tới nhân loại căn cứ chạy như bay mà đi. Bất quá bởi vì ly đến tương đối xa, ước chừng đuổi 5 ngày lộ mới vừa tới nhân loại một cái loại nhỏ căn cứ. Tên là Thước La căn cứ. Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể hiện tại nơi này nghỉ ngơi một đêm. Bạch Lâm nhìn cái kia căn cứ, lúc này đã đóng cửa cửa thành. Ngươi tính toán đi về trước nơi nào? Rốt cuộc Bạch Lâm có đào nguyên căn cứ, còn có Đông Môn, cảnh Tây Bắc lúc này tự nhiên là phải về Trung Môn. Đêm nay có thể là hai người ngốc tại cùng nhau cuối cùng một đêm. Ngày mai liền muốn tách ra. Bốn người nhảy liền trực tiếp nhảy vào Thước La căn cứ. Cũng may không xem như quá muộn. Thước La căn cứ chung nho nhỏ khách sạn còn đèn sáng. Vài vị tiên sinh tiểu thư hảo. Khách sạn chung người nhìn thấy khí vụ bất phàm bốn người vào tiệm lúc sau vội tiếp đón. Nham Tùng dẫn đầu đi ra ngoài. Không biết cùng khách sạn chung người ta nói cái gì. Đi ở mặt sau cùng Bạch Lâm nhưng thật ra không có chú ý. Bởi vì nàng đang ở trả lời cảnh Tây Bắc nói. Ta muốn đi trước một chuyến Hoa Hạ căn cứ. Nhất mấu chốt chính là nhân loại căn cứ khả năng liền chỉnh đốn và cải cách. Toàn bộ đều dung nhập lánh đời gia tộc. Chuyện này khả năng cũng muốn phiền toái các ngươi Trung Môn đâu. Không có bảo hộ màng đối bọn họ tới nói thật ra là quá mức với nguy hiểm. Ta biết, chuyện này ta thật là muốn cùng Gia Gia thương lượng một chút. Cảnh Tây Bắc gật đầu. Không cần muốn lánh đời gia tộc toàn bộ đưa bọn họ cất chứa lên. Khả năng sẽ có chút khó khăn. Rốt cuộc nhân loại căn cứ cái gì tam giáo cửu lưu người đều có. Lánh đời gia tộc không có khả năng toàn bộ tiếp thu. Dung hạ đại bộ phận người liền đã vậy là đủ rồi. Ta sợ chính là mặt khác lánh đời gia tộc khả năng sẽ không quá mức với hoan nghênh nhân loại căn cứ. Người, rốt cuộc bọn họ thành kiến thật sự là quá sâu. Ta sợ nhất vẫn là nhân loại cùng lánh đời gia tộc người vạn nhất nháo ra cái gì mâu thuẫn. Này sẽ là một cái đại tai họa ngầm. Ta còn là nhìn xem đi. Đông Môn lánh đời trong gia tộc xem như địa bàn đại. Cất chứa một nửa nhân loại căn cứ người tuy rằng có chút chen chúc. Nhưng là vẫn là có thể. Đến nỗi ăn dùng. Liền làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Đầu nhi, chúng ta có thể lên rồi. Nham Tùng đúng lúc thối lui đến hai người bên người. Cảnh Tây Bắc hướng về phía Nham Tùng gật gật đầu. Ngay sau đó lôi kéo Bạch Lâm tay hướng trên lầu mà đi. Cái kia đầu nhi, ta đã quên nói cho các ngươi. Này khách sạn chỉ có hai gian phòng. Cho nên ta cùng với Hách Thúc một gian. Ngài cùng Bạch Lâm tiểu thư khả năng cũng muốn tệ tệ. Chờ đến lên lầu, lúc sau Nham Tùng vội đối với hai người nói. Đồng thời cầm chìa khóa mở ra trong đó một chương môn. Cung kính đối với hai người làm một cái thỉnh tư thế. Hách Thúc đứng ở hàng hiên trông được phía trước ba người. Bật cười lắc đầu. Bạch Lâm cau mày nhìn chằm chằm Nham Tùng. Ngay sau đó nhìn mắt cảnh Tây Bắc. Nhướng mày, tiểu dạng, đây là ở tính kế nàng sao? Ngay sau đó trước cảnh Tây Bắc một bước bước vào phòng. Cảnh Tây Bắc theo sát sau đó. Nham Tùng nhìn hai người đi vào lúc sau. Liền kém không có nhịn xuống nói ra một cái da chết ra tới. Vội đem môn đóng lại. Hét thúc. Ngươi nói hai người đêm nay có thể hay không được việc đâu. Nham Tùng lúc này rất là đáng khinh nói. Sẽ không. Hách Thúc nói khẳng định. Vì cái gì? Nham Tùng rất là khó hiểu. Mấy ngày nay hai người xem như hình với bóng. Tuy rằng thảo luận đều là đúng là. Nhưng là ánh mắt chi gian đều có thể nhìn đến người yêu ôn nhu. Có thể nào liền không khả năng đâu. Nham Tùng rất là khó hiểu. Không vì cái gì. Đơn giản là một cái là Bạch Lâm tiểu thư. Một cái là đầu nhi. Cho nên không có khả năng. Hách Thúc nói lấy quá Nham Tùng trong tay chìa khóa. Mở cửa đi vào. Nếu thật sự có thể. Đầu nhi là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. hà tất chờ tới bây giờ? Chính là bởi vì là đầu nhi cùng Bạch Lâm tiểu thư, cho nên mới càng thêm khả năng mới đúng. Nham Tùng ồn ào đi theo đi vào, nhưng là nửa ngày đều không có nghe được Hách Thúc trả lời, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này tiến vào trong phòng hai người, Bạch Lâm xoa xoa chua xót cổ. Dù sao cũng là tiểu khách sạn, giường tự nhiên là ngạnh phản, nhưng là lúc này bị cảnh Tây Bắc đổi thành Bạch Lâm nhất thích giường. Cảnh Tây Bắc, ngươi thật là cực vừa lòng ta. Bạch Lâm tự nhiên là không chút khách khí trực tiếp nằm đi lên, cảm thụ được kia mềm giường hơi thở. Tiểu Kim vốn dĩ cũng nghĩ đến trên giường đi chơi, nhưng là ở cảnh Tây Bắc sáng quắc ánh mắt dưới, rất có cốt khí bò tới rồi dưới giường. Nhiều thế này thiên, chỉ cần chính mình hơi hơi lộ ra một chút thân hình, liền sẽ hưởng thụ cảnh Tây Bắc đưa tặng đặc có hàn quang. Nhân loại có câu nói kêu yêu ai yêu cả đường đi. Vì sao nó không có từ cảnh lão đại trên người nhìn đến? Lúc này ghé vào giường phía dưới, Tiểu Kim rơi lệ đầy mặt. Không đến nửa khắc thời gian, hòn đá nhỏ cũng xuống dưới bồi nó. Hay chỉ thật là anh em cùng cảnh ngộ. Cảnh Tây Bắc, ngươi có thể hay không quá keo kiệt? Bạch Lâm xoa chính mình cái trán, nhìn hắn đem trong suốt ẩn thân hòn đá nhỏ trực tiếp ném đi xuống. Ngươi đều nói đây là ta giường, huống hồ phía trước chúng nó vẫn luôn bồi ở ta bên người. Giường phía dưới Tiểu Kim cùng hòn đá nhỏ lúc này cảm thấy trong không khí đã giảm xuống mấy độ. Hai chỉ tiểu thú run bần bật, Tiểu Kim vội lộ ra một cái đầu. Cảnh lão đại, lão đại tuyệt đối là một người ngủ, chúng ta không có cùng đi. Hòn đá nhỏ cũng vội nói, đúng vậy, chúng ta thề. Hai chỉ tiểu thú nói lời thề son sắt, trong lòng rơi lệ đầy mặt. Ni ma, cảnh lão đại ánh mắt là thực chất tính, bằng không từ đâu ra rét lạnh. Quả thực bởi vì này một câu, bên người băng hàn thiếu không ít. Sau đó hai chỉ tiểu thú lòng đầy căm phẫn, mãnh liệt yêu cầu chúng nó đi tìm Nham Tùng chơi. Ngay sau đó liền bị cảnh Tây Bắc trực tiếp ném ra cửa phòng. Hai chỉ tiểu thú ánh mắt dại ra nhìn kia nhắm chặt cửa phòng. Tiểu Kim, chúng ta về sau đều không thể ở lão đại trên giường chơi đùa sao? Hòn đá nhỏ thích nhất ở Bạch Lâm trên giường chơi oa oa. Ngươi không muốn chết liền chơi đi. Tiểu Kim bất đắc dĩ nói, kia vẫn là tính. Hòn đá nhỏ vừa nghe vội lắc đầu. Ngay sau đó hai chỉ tiểu thú chỉ có thể thảm hề hề đi bồi Nham Tùng còn có Hách Thúc. Đừng để Nham Tùng nhìn đến hai chỉ tiểu thú thời điểm kia gian kế thực hiện được tươi cười. Xem hai chỉ tiểu thú tâm gian phát mau, bởi vì là mùa hè, cảnh Tây Bắc cố ý đem thật dày chăn đổi thành mỏng. Hơn nữa một chạm đến còn có chút lạnh lẽo cảm giác. Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc đều nằm thẳng ở trên giường. Cảnh Tây Bắc, ngươi vẫn luôn đều mang theo này trương giường. Ân, ngươi ngủ quá. Không có, tăng thi quốc gia chung, hắn không có như vậy tốt nhàn tình ngủ. Ngươi riêng như thế chính là vì chờ ta. Bạch Lâm nghiêng đầu nhìn cảnh Tây Bắc. Ân, tóm lại có thể dùng tới, ta thực vui vẻ. Bất quá, vừa mới ngươi cố ý nói với ta lời nói, làm Nham Tùng muốn phòng, ngươi có cái gì mưu đồ? Bạch Lâm nửa đứng dậy nhìn chằm chằm lúc này cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc cũng không có bất luận cái gì né tránh, ánh mắt mang theo ôn nhu chi sắc nhìn Bạch Lâm. Không nghĩ cùng ngươi tách ra, chính là muốn ngươi biết ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo. Nói còn vỗ dưới thân giường, Bạch Lâm thiệt tình nhịn không được muốn cười. Cảnh Tây Bắc, nguyên lai ngươi đối ta hảo, như vậy bức thiết muốn ta biết a. Ân, hắn cảnh Tây Bắc có thể yên lặng trả giá, nhưng là yên lặng trả giá liền đương sự cũng không biết. Hắn trong lòng liền không thoải mái, hắn thời thời khắc khắc đều muốn cho đương sự trong lòng. Trong mắt có hắn, Bạch Lâm trực tiếp nằm vào hắn trong lòng ngực, đôi tay vây quanh được cảnh Tây Bắc gầy nhưng rắn chắc eo. Xuyên thấu qua kia hơi mỏng vật liệu may mặc thậm chí có thể cảm giác được lúc này cảnh Tây Bắc. Trên người gầy nhưng rắn chắc cơ bắp, cảnh Tây Bắc, chờ đến sở hữu sự tình đều chuẩn bị cho tốt. Ta đi trung môn tìm ngươi được không? Hảo, trắng tinh hoàn mỹ kèm thấp Bạch Lâm tản ra thấm hương tóc đẹp. Mềm mại, thực thoải mái, kia, ngươi ra ra sẽ thích ta sao? Bạch Lâm trong mắt lóe rảo hoạt quang mang, nghe nói cảnh Tây Bắc là tam đại đơn truyền. Hắc hắc, nếu là lão gia tử không đồng ý, nàng liền đem cảnh Tây Bắc bắt cóc. Nếu cảnh Tây Bắc biết Bạch Lâm lúc này ý tưởng, phỏng chừng sẽ rất vui lòng bị nàng quải. Sẽ, lão gia tử hận không thể hắn hôm nay mang Bạch Lâm trở về. Ngày mai liền sẽ bế lên tăng tôn. Hắn tư tưởng tuy rằng có chút cũ xưa, nhưng là thấy được Bạch Lâm tất nhiên sẽ vừa lòng. Liền tính là không hài lòng, hắn cũng có biện pháp làm hắn vừa lòng. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười, xả chăn đắp lên hai người, đánh ngáp một cái. Vậy là tốt rồi, đỡ phải ta phí não tế bào. Ta hảo khốn trước ngủ. Ân, cảnh Tây Bắc đôi tay hơi hơi ôm chặt chút, cảm nhận được nàng hô hấp phun ở chính mình cổ, trái tim ngứa, bởi vì hai người dán mà càng thêm gần, có thể thực rõ ràng cảm nhận được Bạch Lâm mềm mại. Thân thể lại có phía trước cái loại này mất tự nhiên phản ứng, khó chịu, lại cũng càng thêm không muốn buông tay. Nếu Nham Tùng biết hai người như cũ là ôm ngủ một đêm, phỏng chừng sẽ khóc lóc thảm thiết. Nhà hắn đầu nhi nói thông suốt sao? Lúc này lại như vậy bẩn. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Bạch Lâm cau mày, ngay sau đó đã tỉnh. Vừa nhấc đầu quả nhiên thấy được cảnh Tây Bắc ánh mắt. Cảnh Tây Bắc, ngươi không có ngủ sao? Không có, Bạch Lâm mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó làm như đã biết cái gì, trong mắt mang theo hoài nghi. Nháy mắt liền lộ ra gian trá biểu tình. Nàng cuối cùng là biết làm nàng không thoải mái đồ vật là cái gì. Cảnh Tây Bắc, ngươi cuối cùng đối ta có phản ứng? Vẫn luôn đều có. Cảnh Tây Bắc trả lời tương đương tự nhiên. A, Bạch Lâm cau mày, ta đây phía trước như thế nào không có phát hiện? Ta áp chế. A, cái này còn có thể áp chế? Bạch Lâm có chút dở khóc dở cười. Ân, kia hiện tại đâu? Không nghĩ áp chế. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm rất là nghiêm túc. Cũng áp chế không được. Nói tới đây nhíu mày, hắn tự chủ tưởng tượng phi thường hảo, cho nên có chút khó hiểu. Bạch Lâm nháy mắt cảm thấy có chút đau đầu. Cảnh Tây Bắc, ngươi quả thật là cái kỳ ba. Ngay sau đó ánh mắt để sát vào cảnh Tây Bắc, cũng thực nghiêm túc nói, muốn hay không ta giúp ngươi? Cảnh Tây Bắc đêm đen mặt, Bạch Lâm, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Một chút, Bạch Lâm nghe nói sát có chuyện lạ gật đầu. Cảnh Tây Bắc trực tiếp cúi đầu đứng vững Bạch Lâm bóng loáng cái chán. Ta cũng đắc ý, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Bạch Lâm kéo ra cùng cảnh Tây Bắc khoảng cách, rất là tò mò nhìn hắn. Ta có thể nhận đến bây giờ không nên đắc ý sao? Cảnh Tây Bắc nói đứng dậy. A, Bạch Lâm có chút khó hiểu. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Sẽ không phía trước ta ba cùng ngươi nói gì đó đi. Cảnh Tây Bắc gật đầu. Một năm, không thể đụng vào ngươi. Nửa ngày lúc sau ở hơn nữa một câu, chỉ có thể dắt tay. Này vẫn là hắn tranh thủ. Vốn dĩ dựa theo Bạch Thạch ý tứ là muốn thời khắc cùng Bạch Lâm bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn lại không phải ngốc tử, điều kiện này là vô luận như thế nào đều không thể đáp ứng. Huống hồ hắn thật là không có trái với hai người chi gian điều ước. Hắn chỉ dắt tay, đến nỗi ôm, xem như Bạch Lâm chủ động mà làm hắn ôm. Phụt, ha ha ha, Bạch Lâm thật sự là nhịn không được trực tiếp nở nụ cười. Ta ba thật cấp lực, ha ha ha ha, nhưng là đối với ngươi không có yêu cầu. Nói xoay người trực tiếp đem Bạch Lâm đè ở trên giường. Nhìn lúc này nằm ở chính mình dưới thân còn đang cười mỹ lệ khuôn mặt, ánh mắt thâm trầm, hơi hơi kéo ra chính mình cổ áo lộ ra bên trong tinh mỹ xương quai xanh, trên mặt mang theo mê người tươi cười. Hắn biết Bạch Lâm kháng cự không được hắn cười. Quả nhiên nhìn lúc này dưới thân Bạch Lâm nuốt nuốt nước miếng. Muốn sao, nhẹ nhàng đem chính mình đầu thấu qua đi. Cảnh Tây Bắc ngươi ở dụ hoặc ta. Ân, ngươi không biết xấu hổ. Muốn mặt có thể làm cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Lâm nhìn càng ngày càng tới gần tuấn tiếu mặt. Thon dài con ngươi mang theo sủng nịch nhìn chính mình. Miệng khô lưỡi khô. Lại lần nữa nuốt hạ nước miếng. Cảm thấy hô hấp có điểm khó khăn. Ngay sau đó nhanh chóng từ bên kia chật vật bò đi ra ngoài. Cảnh Tây Bắc thấy thế lúc này mới chậm gì gì ngồi dậy thân mình. Khó được lộ ra lười biếng biểu tình. Ánh mắt híp lại nhìn lúc này Bạch Lâm. Khóe miệng thượng tươi cười càng thêm thâm. Bạch Lâm hiện tại ai càng đắc ý. Người lão lợi hại. Bạch Lâm có chút khóc không ra nước mắt. Ai có thể đủ nghĩ đến cảnh Tây Bắc cũng có cái dạng này. Ngươi có phải hay không đối nữ nhân khác cũng sử dụng quá mỹ, nam kế. Chỉ đối với ngươi, vĩnh viễn chỉ có ngươi. Cảnh Tây Bắc đem chính mình màu đen cổ áo chậm rãi hệ hảo. Ngay sau đó lại lần nữa đứng lên tử. Đáng tiếc giống như không thành công. Không thành công. Thiếu chút nữa Bạch Lâm liền hóa thân vì lăng nhào tới. Bạch Lâm trong lòng chảy nước mắt. Nha nha, lại vãn một giây đều không được. Kỳ quái tính lên lôi hình kỳ thật so cảnh Tây Bắc còn muốn mỹ lệ. Còn phải đẹp, Bạch Lâm cũng không thích. Hàn dục cũng không kém. Diện mạo cũng tuấn tú. Cố tình tựa hồ chỉ có cảnh Tây Bắc có thể hấp dẫn nàng. Thịch thịch thịch, tiến vào, cảnh Tây Bắc thanh lãnh thanh âm vang lên. Thực mau liền nhìn đến nham tùng đầu tiên là đáng khinh lộ ra một cái đầu. Hét thúc nói, thực xin lỗi quấy rầy các ngươi tiếp tục. Nói liền vội săn sóc tướng môn cấp đóng lại, dựa vào bên ngoài trên cửa. Hỉ thượng mày, vừa mới thô thô quét Bạch Lâm liếc mắt một cái. Liến nhìn đến nàng đầy mặt hồng nhuận, này còn không phải là cái gọi là xuân quang đầy mặt sao? Việc này nhất định là thành, hách thúc phỏng chừng sai lầm, ai nha, hắn có phải hay không xem như lập công lớn? Bạch Lâm có chút không thể hiểu được nhìn kia bị nham tùng đóng lại môn. Hắn uống lộn thuốc, vẫn là không có uống thuốc, không biết. Lại đây, cảnh Tây Bắc hướng tới Bạch Lâm vẫy tay. Lúc này trời còn chưa sáng. Sớm như vậy rời đi không tốt. Thật sự không tốt. Cùng Bạch Lâm liền phải tách ra càng thêm không tốt. Phi thường không tốt. Không hảo đến hắn muốn đem Bạch Lâm đóng gói mang đi. Bạch Lâm chạm thẳng tắp. Không có quá khứ. Ngươi vì cái gì bất quá tới. Chỉ là Bạch Lâm nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy cảnh Tây Bắc quả thực bước thon dài bước chân. Lại đây, bất quá vài bước liền đi tới Bạch Lâm bên người. Ngươi có thể hay không đi trước trung môn? Cảnh Tây Bắc nghiêm túc nói. Không được, nhân loại căn cứ sự tình. Giao cho hách thúc đi làm. Cảnh Tây Bắc trực tiếp đánh gậy Bạch Lâm nói. Đêm qua hắn liền vẫn luôn ở suy xét chuyện này. Quả thực vẫn là có chút hiệu dụng. Lại quá một tháng đó là lánh đời gia tộc Đại Bỉ. Nếu ta không có đoán sai, nói mặt khác nhất tộc lánh đời gia tộc tất nhiên sẽ lại đây. Ngươi ở Đông Môn giống nhau muốn đuổi tới Trung Môn. Cùng với như vậy không bằng sớm một chút qua đi. Đông Môn sự tình ngươi có thể giao từ Nham Tùng đi làm. Bạch Lâm cau mày, hết thúc nàng là tuyệt đối tin tưởng năng lực của hắn. Đến nỗi Nham Tùng, ở cảnh Tây Bắc thủ hạ tất nhiên cũng có chính mình độc đáo chỗ. Bởi vì không phải bên người nàng nhưng thật ra không có hướng phương diện này suy xét. Cũng hảo, bất quá bọn họ biết nói như thế nào sao? Mấy ngày nay ngươi cầm giấy viết đồ vật chẳng lẽ đều không dùng được sao? Không sai, mấy ngày này ở bên ngoài lên đường một có thời gian thời điểm nàng liền ở viết một ít đồ vật. Bạch Lâm sờ sờ chính mình nhận không gian. Bên trong thật là có nàng kế hoạch thư, nhưng là nhà nàng ba mẹ còn ở ngỗng ấm thạch không gian. Tính vẫn là ta chính mình đi thôi. Thế nào cũng muốn làm hai lão khẩu có cái thích hợp cơ hội xuất hiện đi. Cảnh Tây Bắc nhìn lúc này Bạch Lâm không có nói nữa. Trong mắt hiện lên một tia ảm đạm quang mang. Ta đã biết, ta đây ở Đông Môn chờ ngươi. Nói liền dục rời đi. Cảnh Tây Bắc có một số việc hiện tại còn không có phương tiện nói cho ngươi. Chờ tới rồi thời cơ tất nhiên sẽ nói với ngươi. Bạch Lâm thấy thế nghiêng người nhìn lôi kéo then cửa cảnh Tây Bắc nói. Ta biết, nói liền kéo ra then cửa, lưu lại một màu đen bóng dáng cấp Bạch Lâm, lập tức đi ra ngoài. Từ từ, nhìn cảnh Tây Bắc bước chân tạm dừng xuống dưới, Bạch Lâm chỉ vào cái giường lớn kia, giường trước gửi lại đến ngươi nơi đó. Chờ ta khi nào yêu cầu thời điểm ngươi lại cho ta được chứ? Bạch Lâm, ngươi vì cái gì luôn là như vậy đúng lý hợp tình? Cảnh Tây Bắc xoay người, mặt vô biểu tình nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm gãi gãi đầu. Ngươi nếu là không muốn liền tính, ta chính mình cầm chính là. Chỉ là Bạch Lâm nói vừa mới rơi xuống cảnh Tây Bắc liền đem giường thu lên. Đi nhanh hướng tới Bạch Lâm đã đi tới, trên người mang theo một tia hắc khí lan tràn mở ra. Thẳng đến Bạch Lâm bên người hắn mới dừng lại bước chân. Ta có chút hối hận đáp ứng rồi Bạch Thạch điều kiện. Ngạch, như vậy sát khí hừng hực làm cho Bạch Lâm trong lòng bất ổn. Không nghĩ tới chính là vì nói như vậy một câu. Bạch Lâm, ta muốn ngươi hôn môi ta. Cảnh Tây Bắc cúi đầu nhìn phía trước cái kia tiểu xảo người. Làm ta đối với ngươi tốt khen thưởng. Bạch Lâm xem như đã biết. Nguyên lai đêm qua hắn nói kia phiên lời nói kỳ thật là muốn thưởng a. Tha thứ nàng lúc ấy không có cùng cảnh Tây Bắc ở một cái kênh thượng. Nhón mũi chân bổn ý hôn môi cảnh Tây Bắc cái chán. Cố tình trực tiếp bị cảnh Tây Bắc kéo vào trong lòng ngực. Ngay sau đó môi phía trên truyền đến một cái mềm mại ôn nhuận xúc cảm. Dây tiếp theo một cái ướt át trơn trượt linh hoạt đồ vật trường thương thẳng nhập. Mang theo một tia bức thiết. Ở nàng khoang miệng trúng gió cuốn mây tản. Gợi lên nàng hòn đá nhỏ cùng nhau cùng múa. Ngô, ngô, ngô. Bạch Lâm muốn đẩy ra cảnh Tây Bắc cường đại thân hình. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình tim đập dị thường mau. Hơn nữa có chút không thể hô hấp cảm giác. Nhưng là rồi lại luyến tiếc. Phi thường mâu thuẫn. Hồi lâu lúc sau Bạch Lâm ngồi ở ngạnh bản trên giường. Ánh mắt nhìn mở ra cửa phòng. Ngay sau đó vỗ vỗ chính mình mặt. Phảng phất muốn chính mình thanh tỉnh một ít, cảnh Tây Bắc hương vị còn lưu tại nàng khoang miệng bên trong. Xoa xoa hai má, hiện tại ngẫm lại còn có chút không thể tưởng tượng. Nha nha, không phải nói chỉ có thể giáp tay sao? Nghĩ đến lúc trước cảnh Tây Bắc ra vẻ sinh khí, sau đó dụ dỗ chính mình thân hắn. uống. Đây là nói là chính mình chủ động. Nghĩ đến hắn rời đi thời điểm kia đắc ý gương mặt tươi cười. Bạch Lâm đôi tay nắm chặt. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Nguyên lai sở hữu hết thảy đều là trải chăn. Vì chính là rời đi một màn này làm hắn thực hiện được. Lợi đứng dậy, thở sâu. Nàng hảo có thật nhiều việc cần hoàn thành, không thể lãng phí thời gian. Tiểu Kim, hòn đá nhỏ, lão đại, chủ nhân, đừng nói nham tùng hai người chính là hai chỉ tiểu thú cũng thấy được vừa mới kia một màn. Hòn đá nhỏ còn đặc biệt nhân tính hóa dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ đem hai mắt của mình che lại. Chỉ từ khe hở trông được, nó cũng thực ngượng ngùng. Không dám gióng trống khua chiêng xê mon sơ Tiểu Kim bọn họ cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Ai làm hai người ôn như cũng không liên quan hảo môn. Hoặc là nói cảnh lão đại là cố ý. Ngay sau đó Tiểu Kim linh quang trượt lóe. Nó chắc chắn cảnh lão đại là cố ý. Chúng ta đi thôi. Được rồi, lão đại, có phải hay không từ bầu trời đi hoa hạ căn cứ? Ân. Như vậy, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngoặc kép, hết chương.